Kamen Rider xâm lấn comic, chương 235, lại xuất hiện Rider, góc truyện audio.com. Thật phiền phức, chúng ta đã nói là không muốn, làm phiền ngươi đi ra chỗ khác dùm. Louise một mặt chán ghét nhìn tóc vàng thanh niên nói. Thật hung dữ a, không lẽ siêu anh hùng nào cũng có như thế tính tình a? Tóc vàng thanh niên lắc đầu thở dài nói. Ta đương nhiên không phải ai cũng sẽ như thế hung dữ. Đối với những người mang không tốt ý đồ tiếp cận, không cần thiết phải cho bọn hắn giữ mặt mũi. Louise lườm tóc vàng thanh niên nói. Ngươi đang nói gì à? Tóc vàng thanh niên kinh ngạc nhìn Louise nói. Hừ, tiếp tục diễn đi, cố gắng chọc chúng ta vui một chút. Không có cái nào người bình thường lại có thể không nhìn chúng ta bố trí huyễn thuật. Ngươi vẫn còn non lắm thiếu niên. Ngươi nói như vậy hắn sẽ không hiểu đâu. Louise, nhìn hắn như thế ngu ngơ thần sắc. Hắn nhất định không giống người bình thường. Có thể bị tàn tật hay nơi nào không được. Như vậy cũng có khả năng a. Bất quá các ngươi có nói thì cũng không nên nói trước mặt hắn a. Đây không khác nào rắc muối lên vết thương a. Ai ya. Xem ra là chúng ta không nên nói nữa a. Đứng ở một bên tóc vàng thanh niên gương mặt không khỏi đen lại. Trong ánh mắt dâng lên vô tận lửa giận, gương mặt bắt đầu trở nên dữ tợn. Nhìn xem tóc vàng thanh niên cái kia khó coi gương mặt. Louise khóe miệng nhếch lên. Đối với những cái này mang ý đồ tiếp cận nàng, Louise đã tập thành thói quen. Đối phó với những dạng này người nàng cũng rất có nghề. Tại cái này tóc vàng thanh niên tiếp cận các nàng. Elizabeth nhưng là gửi tin cho Sarah bên kia, đây là để phòng trường hợp xấu. Vốn là ta muốn dùng lời nói để dụ các ngươi rời khỏi nơi này mới ra tay. Bây giờ xem ra, dùng vũ lực để đem các ngươi mang đi là tốt nhất. Tóc vàng thanh niên thần sắc dữ tợn nói. Vừa dứt lời cái này tóc vàng thanh niên liền lùi về sau mấy bước. Louise mấy người thì một mặt hứng thú nhìn xem tóc vàng thanh niên. Các nàng muốn xem thử hắn làm nên ra trò gì, ở nơi này cũng chỉ có Elizabeth là không giỏi đánh nhau. Nhưng nàng cũng có luyện qua bắn súng, Alice bởi vì để chuẩn bị cho nhập học vào Smart Brain học viện cho nên cũng luyện qua các loại cận chiến năng lực cùng xạ kích. Trong nhóm ba người thì Louise là mạnh nhất, cho nên đừng nhìn qua bề ngoài các nàng là không có một chút nào nguy hại yếu đuối thiếu nữ. Nếu không sẽ nhận lấy quả đắng. Ong, ong, ong, bỗng nhiên vô số đạo chói tai âm thanh truyền đến, để cho Louise ba người khỏi nhíu mày. Cảnh giác nhìn xung quanh, ngay lập tức cách Louise ba người gần đó cửa sổ bay ra một cái như tê giác một dạng thân ảnh. Đó là một cái cao hơn 2 mét toàn thân được bao phủ áo giáp kim loại tê giác quái vật. Một mặt dữ tợn hướng về phía Louise ba người chạy đi. Tại cái này tê giác quái vật vừa xuất hiện, xung quanh đám người liền hoảng sợ chạy ra ngoài. Nhìn xem phóng tới tê giác quái vật, Louise ba người ngay lập tức nhảy qua một bên tránh ra. To lớn tê giác quái vật phóng tới, cường đại lực lượng đem bức tường cho làm thủng một lỗ lớn. Tại bên ngoài quán cà phê người đi đường nhìn xem vừa mới xuất hiện dữ tợn quái vật. Không khỏi la toáng lên chạy trốn. Nhất thời đường phố liền lâm vào hỗn loạn. Chạy mau, Louise nhìn về phía Elizabeth cùng Alice hai người hô. Ngay lập tức ba người liền hướng về phía bên ngoài chạy đi. Bất quá ngay lúc này một đạo thân ảnh đem ba người đường đi cho chặn lại. Nếu như để các ngươi chạy thoát. Ta nhưng là sẽ gặp rắc rối lớn a, tóc vàng thanh niên cười lạnh nói. Ngay sau đó chỉ thấy hắn từ trong túi áo lấy ra một cái màu đen hộp thẻ. Bên trên có in một cái kim sắc tê giác đầu biểu tượng. Đó là Advendec, giống như của Sarah, nhìn xem trên tay tóc vàng thanh niên Advendec, Louise ba người thần sắc chấn kinh, Rider System chỉ có Rosen mới có thể sở hữu. Bây giờ lại xuất hiện tại người khác trong tay. Các nàng làm sao không chấn kinh cho được. Một cái thắt lưng từ bên trong tấm gương xuất hiện. Bám vào tóc vàng thanh niên bên hông. Henshin, khẽ hô một tiếng, tóc vàng thanh niên đem Svendek cắn vào thắt lưng bên trong. Ngay lập tức một đạo bạch sắc huyễn ảnh từ trong tấm gương xuất hiện. Dung nhập vào tóc vàng thanh niên thân thể. Một cái màu trắng áo giáp tê giác hình dạng Rider xuất hiện. Kamen Rider Guy, nhìn xem vừa mới Henshin tóc vàng thanh niên. Luisa ba người thần sắc không khỏi khó coi vô cùng. Bây giờ thì ngoan ngoãn đi theo ta mau. Từng bước đi về phía Luisa ba người Guy cười lạnh nói. Lùi lại, vừa dứt lời Luisa hai tay huy động. Trong không khí xuất hiện từng đạo hỏa hoa. Hai cái hỏa hồng ma pháp trận xuất hiện tại Luisa trên tay. Hỏa hồng ma pháp trận như phi tiêu một dạng, bị Luisa ném thẳng về phía Guy. Oanh, bị hai đạo hỏa hồng ma pháp trận đánh lên người. Tại trên áo giáp tạo thành hai trận cỡ nhỏ bạo tạc. Đem Guy đánh lùi về sau. Ngã xuống đất, chạy mau, Luisa hô lên, ngay lập tức ba người liền hướng về một phương hướng khác chạy đi. Đứng lại, nhìn xem chạy ra ngoài Luisa ba người Guy tức giận hô lớn. Bất quá ngay lúc này một cái màu đen thân ảnh cầm kiếm xuất hiện chặn lấy hắn đường đi. Chính là Ryuga, ngươi chính là Ryuga đi. Cho ta xem ngươi có thể làm được gì a? Vừa dứt lời Guy liền từ Svendek lấy ra một tấm thẻ. Sau đó ném vào bên trái giáp vai bên trong. Shiven, một cái như đầu tê giác một dạng thiết thủ xuất hiện tại Guy tay trái. Sau đó Guy cùng Ryuga đồng thời sống lên, giao chiến thành một đoàn, chạy ra khỏi tiệm cà phê. Luisa ba người chưa kịp vui mừng liền bị tê giác quái vật cho cản đường. Đây chính là Kamen Rider Guy hợp đồng quái vật, Metozella. Ngay lập tức Metozella liền hướng về phía Luisa ba người phóng đi. Nói chính xác là hướng về phía Luisa phóng đi. Ngay lúc này một cái ăn mặc màu tím áo giáp thân ảnh xuất hiện. Trong tay trường kiếm đánh lên Metozella trên thân, đem Metozella cho đánh bay ra ngoài. Cách chương.